Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 phân hệ. 2. Dấu bé hàm tu luyện thế cấp bậc dấu lớn. Đệ nhất đường khóa, một người nho nhã tuổi trẻ nam tử đi vào phòng học. Chào mọi người, tên của ta kêu Trác Hân Lâm, là các ngươi trị liệu hệ phụ trách đạo sư, hắn tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Thực dễ dàng cho người ta hào cảm. Chúng ta lớp tổng cộng có 18 danh tân sinh, hiện tại liền thỉnh đại gia làm hạ tự giới thiệu, lẫn nhau nhận thức một phen đi, hắn nói âm rơi xuống sau. Ngồi ở đệ nhất bài một người nam sinh đứng lên đài giới thiệu. Chào mọi người, ta kêu Lữ Mộng Vũ, đến từ Đại Ngự Quốc. Thực mau, 18 người liền tự giới thiệu xong rồi. Ở Ngu Thanh Thiển giới thiệu chính mình khi, trong ban không ít người đều hướng nàng đầu tới phức tạp khó dò ánh mắt. Hiển nhiên lén đã biết nàng thiên phú thí nghiệm kết quả cùng lập khế ước linh thực tình huống. Ngu Thanh Thiển cũng thập phần vô ngữ. Còn hảo phía trước nàng cải biến thân thể tố chất cùng tinh thần lực thí nghiệm. Nếu không mới thật muốn thành gấu trúc. Học viên giới thiệu xong lúc sau, Trác Hân Lâm cổ vũ mọi người vài câu sau liền bắt đầu tiến vào chính đề. Hôm nay ta đầu tiên phải hướng đại gia giới thiệu hạ linh thực sư cấp bậc tu luyện phân chia. Linh thực sư chia làm 12 cái tu luyện cấp bậc. Linh đồng, linh hầu, linh vệ, linh sĩ, linh đem, linh soái, linh vương, linh hoàng, linh tông, linh tôn, linh thánh, linh thần, mỗi một cấp bậc lại phân chia vì 9 diệp. Tỉ như một diệp linh đồng, nhị diệp linh đồng, 9 diệp linh đồng, mặt khác cấp bậc cũng là như thế này phân chia, lão sư. Xin hỏi chúng ta phía đông người mạnh nhất là cái gì tu vi? Một người tính tình sinh động nam sinh tò mò mở miệng hỏi. Trác Hân Lâm đạm cười trả lời. Ở chúng ta toàn bộ phía đông, mạnh nhất linh thực sư tu vi là linh hoàng, trung ương đại lục người mạnh nhất là linh tông, mà linh tôn trở lên tu vi linh thực sư, kia chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, hắn dừng một chút bổ sung một câu. Mấy vấn đề này các ngươi liền trước không cần nhọc lòng. Nỗ lực đột phá linh đồng tu vi mới là các ngươi lập tức chi trách là. Phía dưới học viên cùng kêu lên trả lời. Học viện tuy rằng đối với các ngươi phân khác hệ, nhưng nếu là đối mặt khác chương trình học có hứng thú người cũng có thể đi bàng thính. Nghe giảng bài cũng không có bất luận cái gì hạn chế, hắn lấy ra một chồng giấy phân phát cho mỗi người một phần nói, này mặt trên là toàn bộ hoàng gia học viện này một năm tới đối với các ngươi chương trình học an. Bài và thí luyện thực chiến. Thỉnh các ngươi cần phải khiến cho coi trọng, các ngươi đều là ngàn chọn vạn tuyển mới có thể tiến vào Hoàng gia học viện tu luyện ưu tú học viên. Mỗi nửa năm học viện đều sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần khảo hạch. Nếu là thành tích liên tục 3 năm đều là không hợp cách. Như vậy đem bị trực tiếp khai trừ, hiện tại ta và các ngươi giới thiệu hạ trị liệu hệ linh thực. Sư tu luyện, Trác Hân Lâm lấy ra một phen chủy thủ đem chính mình thủ đoạn cắt vỡ. Đối với phía dưới người ta nói, chúng ta trị liệu hệ linh thực sư lập khế ước linh thực đều có chứa khép lại miệng vết thương năng. Lượng, các ngươi dùng tinh thần lực cùng linh thực tinh hoa câu thông, tiếp theo Trác Hân Lâm đối mọi. Người dạy một đoạn nhập môn chú ngữ, cũng dạy dỗ mọi người như thế nào câu thông điều động trong cơ thể linh thực lực lượng. Hắn không có bị thương cái tay kia trưởng bị một tầng đạm lục sắc ánh sáng nhu hòa bao vây. Niệm xong chú ngữ sau, các người điều động ra linh thực năng lượng phúc ở miệng vết thương thượng có thể, hắn mang theo. Ánh sáng nhu hòa lòng bàn tay phóng tới kia chỉ đổ máu trên cổ tay. Vô số nhỏ vụn lục quang không ngừng chui vào miệng vết thương. Không nhiều lắm sẽ, Trác Hân Lâm kia chỉ bị cắt vỡ thủ đoạn huyết đã ngừng. Miệng vết thương đang ở chậm rãi khép lại, cuối cùng bóng loáng như lúc ban đầu, như là chưa từng có chịu quá thương giống nhau. Ngu Thanh Thiển nhìn hắn động tác, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Xem ra thế giới này linh thực sư so mà thế dị năng càng huyền diệu rất nhiều. Hết chương.